Lý Kỳ Phong cười cười. Trong đôi mắt dần hiện ra một tia không thể phát giác băng lãnh. Ngữ khí bình thản nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh, mình có thể đem trong miệng ngươi mỹ nhân mời đi ra. Quách Đông Lôi trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Trong tay roi ngựa chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Nói. Tiểu tử. Ngươi dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Lý Kỳ Phong cười cười. Quách Đông Lôi trong thần sắc cũng là lộ ra một tia ngoan ý. Nói. Ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Lý Kỳ Phong cười lắc đầu. Quách Đông Lôi tầm mắt rủ xuống, nhìn về phía Quách Thành. Quách Thành trong thần sắc lộ ra vẻ đắc ý. Chậm rãi đi ra mấy bước. Nhẹ nhàng cuống họng. Nói. Đứng thẳng ở trước mặt ngươi thế nhưng là Cự Thạch Thành chủ tử. Phong Vũ Hầu Quách Kinh Phong con trai độc nhất. Ngươi cùng Quách Đại Công Tử không qua được, chỉ sợ ngươi chính là cùng toàn bộ Cự Thạch Thành không qua được. Lý Kỳ Phong nhìn xem Quách Thành trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Phong Vũ Hầu con trai độc nhất. Có quan hệ gì tới ta sao? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ đường. Quách Thành thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc ngạo ý biến mất sạch sẽ. Quách Đông Lôi thần sắc lập tức biến đến vô cùng âm trầm. Cùng ngươi thật sự không có quan hệ, nhưng là ta có thể lấy đầu của ngươi, lấy ra làm cái vô. Quách Đông Lôi ngữ khí cực kỳ băng lãnh, hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ tốc rất chậm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Nhìn thoáng qua Quách Đông Lôi. Lắc đầu. Nói. Là ngươi nghĩ quá đơn giản. Quách Đông Lôi cưới tại trên lưng ngựa thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Phải không? Chúng ta thử một lần. Ngữ khí rất chậm, rất nhẹ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Quách Đông Lôi đứng thẳng người lên, roi ngựa trong tay tấn mãnh hướng phía trước ném ra. Trong chốc lát, tiếng xé gió vang lên. Hai đạo thân ảnh màu đen phá không mà đến. Hai người đều là mang theo cổ đồng mặt nạ. Người nhẹ như yến. Hướng phía Lý Kỳ Phong công sát mà tới. Lý Kỳ Phong có chút ré mắt. Nghiêm Sơn thân thể cao lớn khẽ động. Song quyền tề xuất. Mang theo tấn mãnh cương phong. Hướng phía hai vị kia người áo đen đập tới. Ầm ầm bốn quyền tấn mãnh đụng vào nhau. Sau đó ba người riêng phần mình rời khỏi mấy bước. Nghiêm Sơn thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Cao thủ so chiêu. Thực lực như thế nào? Một khi giao thủ chính là lập tức lập biết. Cái này hai tên người áo đen thực lực không thua kém một chút nào Nghiêm Sơn. Trong đó một vị thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Hai tay thả ở sau lưng, Nghiêm Sơn không ngừng hoạt động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiêm túc. Cái này Phong Vũ Hầu thật đúng là vì con của mình hạ công phu. Hai vị tiên thiên cảnh đại thành cao thủ bảo hộ. Bình thường thật đúng là không có đãi ngộ như thế. Ngốc đại cá tử. Không muốn chết, sớm đi xéo đi. Quách Đông Lôi đưa tay chỉ Nghiêm Sơn, không chút khách khí nói. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét. Trong đôi mắt tinh quang bộc phát ra. Đối công tử ca vẫy tay. Có năng lực ngươi đến. Công tử ca cười cười. Sầm mặt lại. Giết cho ta. Hai tên người áo đen lập tức bộc phát ra. Hai người hình thành giáp công chi thế, một người thiết quyền thẳng đến Nghiêm Sơn cổ họng. Một người quét ngang mà ra. Nghiêm Sơn thân thể cao lớn trong nháy mắt vọt lên. Hai tay như là côn sắt quét ngang mà ra. Mang theo hung mãnh kình phong lại là vài tiếng va chạm âm thanh truyền ra. Nghiêm Sơn thân thể hướng về sau lướt đi. Dưới lòng bàn chân gạch xanh không ngừng vỡ nát. Một ngụm tổ huyết không khỏi lăn lộn mà ra. Thần sắc trở nên đỏ lên. Kia hai tên người áo đen vô cùng ăn ý lần nữa hướng phía Nghiêm Sơn công kích mà đi. Một mực tính tỏa ở trên xe ngựa Lăng Không Hàn lập tức xông ra. Một cái khuỷu tay kích ngang ngược ném ra. Trọng kích tại một người áo đen trên lồng ngực. Người áo đen rơi về phía đất. Tại mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt. Một trường vỗ ra. Cả người thân thể lập tức vọt lên. Một cái ngang ngược đá ngang hướng phía Lăng Không Hàn quật mà ra. Song khuỷu tay khép lại cản trước người. Lăng Không Hàn dựa vào một thân man lực đón lấy người áo đen đá ngang.